Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, thân thiết. 1. Hứa Thanh trầm mặc, quay đầu nhìn đội trưởng liếc mắt. Hắn cảm thấy đội trưởng nhập trò vui quá sâu. Nói chuyện cứ nói, kia một tiếng yêu kiều ho nhẹ, để Hứa Thanh rất không thích ứng. Bất quá Hứa Thanh cũng không nói gì. Bởi vì hắn biết Kim Cương Tông lão tổ mặc dù những ngày này rất ngoan ngoãn chưa từng hiện thân, nhưng dựa theo tính tình của đối phương, nhất định trong bóng tối ghi chép một chút hình tượng, những này chân quý lưu ảnh, Hứa Thanh cảm thấy lấy sau hẳn là có thể dùng bên trên. Thế là hắn nhìn thật sâu đội trưởng liếc mắt, quay đầu không có trả lời. Đội trưởng Tú Mi hơi dương, vừa muốn tiếp tục mở miệng. Nhưng vào lúc này, một cỗ ba động từ đằng xa truyền đến, oanh minh ở giữa trận pháp phân biệt chi lực lần nữa hàng lâm. Rơi vào chiếc này hắc mộc hạm thuyền bên trên, phía dưới bạch tuộc, giờ phút này run rẩy cào trên mặt đất mặc cho trận pháp quét điều tra đến. Còn như những cái kia quỷ diện hồ điệp, phi tốc tán khai, Hứa Thanh cũng là vẻ mặt nghiêm túc xem hướng phía dưới. Hắn thấy được ở phía xa tồn tại một tòa cự đại kiến trúc. Kiến trúc này tạo hình rất đơn giản, là hai cái khổng lồ cột đá, phảng phất tạo thành một cái không có đỉnh môn. Trong đó tồn tại vòng xoáy màu đen, đang ầm ầm chuyển động, tràn ra từng đạo tia chớp màu đỏ, khuếch tán bát phương. Ngoài cửa, từng khỏa màu đỏ linh chi bên trên thình lình khoanh chân ngồi lấy số lượng không giống nhau hài. Thi tộc tu sĩ, bên trong có nam có nữ, có nhân tộc bộ dáng cũng có dị tộc chi thể. Thô sơ giản lược nhìn lại số lượng không trên dưới ngàn. Đêm này mà canh gác cực kỳ nghiêm mật bất kỳ cái gì muốn thông qua nơi đây. Tiến vào vòng xoáy tồn tại, đều cần theo bọn hắn nơi này đi qua, cho đi mới có thể. Lại trong đó rõ ràng có cường giả tồn tại, có mấy cái mục quang quét tới. Để Hứa Thanh cũng đều cảm thụ nguy hiểm. Giờ phút này trận pháp chi lực tán khai, tại hắn quét ngang ở giữa, Hứa Thanh cùng đội trưởng chỗ màu đen thuyền bên trên, đến từ cái kia hải thi tộc tam hỏa trúc cơ biến thành ấn ký, lấp lánh quang mang, cùng trận pháp chi lực đáp lại về sau, trận pháp ba động tiêu tán, kia bạch tuộc lúc này mới một lần nữa bò lên, hướng về tiền phương thận trọng di động, đi ngang qua khắp nơi linh chi lúc, phía trên hải thi tộc tu sĩ đều đứng dậy, hướng về đội trưởng nơi đó bái kiến, gặp qua tam công chúa, gặp qua tam công chúa. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng cảnh giác, thực tại là bị nhiều người như vậy ngóng nhìn, hơi sơ ý một chút lộ ra sơ hở, liền hội phí công nhọc sức. Đồng thời nơi đây hải thi tộc tu sĩ khí tức hội tụ, cũng có thể nơi này uy áp cực lớn. Hứa Thanh rõ ràng cảm giác trong lồng ngực của mình bình nhỏ, bay hơi tốc độ càng nhanh. Nếu là tiếp tục như thế, sợ là không tốn thời gian dài liền hội mất đi hiệu lực. Mà đội trưởng nơi đó đồng dạng như vậy, dù là giả dạng giống như, cũng vẫn là đứng trước nguy hiểm. Sở dĩ hắn đồng dạng nội tâm khẩn trương, thế là lấy ra không ít hạt châu màu đen, trong tay thưởng thức, trên mặt thì là lộ ra một bộ không nhịn được bộ dáng. Cho đến sắp tiếp cận kia cự hình cột đá môn lúc, theo bốn phía ngưng nhìn đến mục quang dần dần càng nhiều. Đội trưởng bên kia chợt vậy mà đem một viên hạt châu màu đen hướng về một bên ném xuống dưới. Oanh minh lập tức bộc phát, bốn phía sở hữu hải thi tộc, nhào nhào khí tức ba động, xem đủ chưa, đội trưởng biểu lộ theo trước đó không kiên nhẫn, hóa thành nụ cười ngọt ngào, hắn sắc mặt trắng bệch mặc dù lộ ra vô cùng suy yếu. Nhưng cũng chính là loại này suy yếu, có thể nụ cười của hắn, tựa hồ càng nhiều một chút sở động lòng người chi ý. Bốn phía hải thi tộc nhao nhao trầm mặc, lập tức cúi đầu, đỡ bản cung đi vào. Đội trưởng cười cười, đứng dậy đi tới thuyền trước đó, hướng về phía Hứa Thanh giơ tay lên. Hứa Thanh đối với đội trưởng diễn kỹ rất là khâm phục. Giờ phút này cúi đầu đi tới, đỡ đội trưởng tay nhỏ, tiến về phía trước một bước đi đi, ly khai Hắc Mộc hạm thuyền, ly khai phía dưới Bạch Tuộc, hướng về tiền phương khổng lồ vòng xoáy màu đen, phi tốc tới gần, cùng vòng xoáy này so sánh. Hứa Thanh cùng đội trưởng cái đầu như kiến kiến, không có ý nghĩa, đồng thời đến từ vòng xoáy bên trong kinh khủng ba động. Cũng có thể Hứa Thanh cùng đội trưởng bên này đều là tâm thần chấn nhan. Nhưng hai người bọn họ trong lòng kiến thiết đầy đủ, giờ phút này vẫn như cũ không nhanh không chậm tới gần. Cho đến hoàn toàn tiếp cận về sau, bọn hắn liếc nhìn lẫn nhau, không có chút gì do dự. Đồng thời cất bước bước vào vòng xoáy bên trong, theo đi vào, hai người não hải trong nháy mắt oanh minh, phảng phất đi vào một cái khác không gian, xuất hiện lúc tại một chỗ màu đỏ trong thế giới. Mảnh thế giới này phạm vi không phải là rất lớn, mặt đất một mảnh xích hồng chất lỏng, như là huyết đàm đồng dạng, bốn phía thì là vờn quanh một vòng cột đá, trọn vẹn hơn 70-80 cái. Mà mỗi một cái phía trên đều khoanh chân ngồi một cái hải thi tộc tu sĩ. Trừ cái đó ra, bên trong vùng thế giới này bắt mắt nhất là một tôn pho tượng to lớn. Pho tượng kia sừng sững tại đầm nước phía trên, hai chân ngâm ở trong đầm nước, độ cao trọn vẹn hơn 3000 trượng, tựa như tranh thiên đồng dạng tồn tại. Toàn thân nó xích hồng, mọc đầy điểm lấm tấm, đồng thời bộ dáng thoạt nhìn như là một cái ngửa mặt lên trời gào thét nhân tộc thi hài. Hai tay trưng bày cũng rất quái dị, một cái tay nâng lên như muốn chụp vào thương khung, mà một cái tay khác thì là đặt ngang ở ngực. Đồng thời tại pho tượng kia trên thân còn dài đại lượng xúc tu, những này xúc tu lan tràn bát phương như là băng rua, phía trên phù hiện ra từng cái mở mắt ra quỷ, đồng thời như tỉ mỉ đi xem những cái kia con mắt, có thể nhìn thấy bên trong thế mà đều ngược lại chiếu đến thế giới khác nhau, phản chiếu tại những cái kia trong mắt, có thể pho tượng kia khí tức kinh thiên động địa, uy áp chấn nhiếp bát phương, cùng nơi đây sở hữu hải thi tộc tựa như đều cộng minh, như là những này hải thi tộc đều là pho tượng kia khí tức bên ngoài tán biến thành, mà pho tượng kia bản thân mới là bọn hắn ngọn nguồn chỗ tại. Đồng thời nơi đây uy áp cũng rõ ràng vượt ra khỏi ngoại giới quá nhiều, chí ít mấy không chỉ gấp 10 lần, có thể Hứa Thanh trên người bình nhỏ bay hơi tốc độ đồng dạng như vậy. Mà đội trưởng trên mặt đều xuất hiện một vết nứt, tựa hồ giả dạng liền muốn vỡ vụn. Cũng không biết hắn như thế nào làm, vết nứt phi tốc khép lại, nhưng Hứa Thanh có thể cảm nhận được đội trưởng trên người có một chút không ổn định ba động. Hiển nhiên ở chỗ này, hắn cũng là vô pháp kiên trì quá lâu. Hai người tâm thần chấn động, pho tượng kia chính là hải thi tộc đệ thất thi tổ thần tượng. Hải thi tộc cửu tôn thi tổ thần tượng bộ dáng cùng lớn nhỏ cũng khác nhau. Cái này đệ thất tôn ở bên trong không tính lớn nhất, cũng không phải nhất mạnh, có thể vô luận như thế nào, thân là cửu tôn một trong, tại hải thi tộc địa vị đều là chí cao vô thượng, liền xem như hải thi tộc vương, mỗi lần đến cũng muốn cung kính tham bái, bởi vì cái này cửu tôn thần tượng bên trong ẩn chứa hải thi tộc đàn sinh bí mật. Đồng thời pho tượng xuống tự hành sinh ra hồ nước màu đỏ. Bên trong chất lỏng cũng là hải thi tộc chuyển hóa mới tộc nhân chỗ vật cần có. Đồng thời càng là chữa thương thánh dịch. Giờ phút này hồ nước màu đỏ bên trong tự có vài chục cái hải thi tộc tu sĩ đang trong đó khoanh chân chữa thương. Những người này yếu nhất cũng đều là nhị hỏa trình độ. Tam hỏa cũng có một vị. Trên thân đều mang thương thế, hiển nhiên là lúc trước tuyến trở về, bọn hắn còn chưa tính để Hứa Thanh cùng đội trưởng chân chính tâm thần mãnh liệt gợn sóng. Là pho tượng kia đặt ở ngực trong tay trái, thế mà khoanh chân ngồi một người mặc trường bào màu đỏ đồng tử. Cái này đồng tử, Hứa Thanh ban đầu ở Trân Châu quần đảo gặp qua. Đối phương chính là ngày đó tại trên biển hướng về Trân Châu đảo quần đi tới hải thi tộc tu sĩ Kim Đan. Nhìn đến đây, Hứa Thanh quay đầu nhìn về đội trưởng. Đội trưởng cũng là lấy làm kinh hãi, trở về Hứa Thanh một nụ cười khổ. Hiển nhiên, tình báo của hắn có sai. Nơi này có lẽ trước đó người canh giữ bị điều đi, nhưng lại tới một cái mới trấn thủ người. Hứa Thanh im lặng, hắn cảm thấy mình quá điên cuồng. Thế mà tin tưởng đội trưởng cùng hắn cùng một chỗ đến nơi này. Nơi đây chẳng những tồn tại mấy chục cái nhị hỏa, bên ngoài còn có hơn ngàn tu sĩ. Đồng thời gần như thế cự ly, vẫn tồn tại một cái một bàn tay liền có thể đem chính mình chụp chết kim đan. Hết chương.